Long Phù, chương 295, 295, nhị hoàng tử sau chương 292 Hồng Vận Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hạ Trần Công, kinh thành nhân sĩ, đi ra du lịch, cổ Trần Sa lại lấy ra đến chính mình một thân phận khác. Chư vị là vì triều đình quốc gia bá tánh, ta như thế nào lại trách tội? Nói thật ra, ta cũng là trước tới nơi đây ma luyện võ nghệ, giết man tộc dùng kiến công nghiệp. Cái này Trần Vương gia phong trong đất ban thưởng cũng có chút phong phú. Ta xem Trần Huynh vẫy tay một cái. Hậu thiên cương khí chấn động, cương nhu phun ra nuốt vào. Võ đạo viên nhuận vô hạ, đã vượt xa phàm cảnh tông sư chi cảnh. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, Trần Huynh có lẽ bước chân vào đạo cảnh. Cầm đầu nữ kỵ sĩ khuôn mặt tuấn tú, khí chất như đao kiếm gian nan vất vả, hiển nhiên trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Hơn nữa, cô gái này kỵ sĩ tu vị, rõ ràng cũng là đạo cảnh. Đương nhiên, cũng là lúc ban đầu bước vào đạo cảnh mà thôi. Biến đổi, phục khí ích cốc, dù là như thế, nàng này kỵ sĩ cũng là địa vị cực cao. Tối thiểu có thể làm cái một tỉnh tuần phủ, thậm chí còn không thôi. Mấy năm này đạo cảnh cường giả phần lớn là nhiều hơn, nhưng cũng không có đến bắp cải tiện tay bắt một trận tình trạng. Coi như là tĩnh tiên ti, hiện tại đã ở trắng trợn mời chào đạo cảnh cường giả. Thậm chí võ học tông sư cũng cần. Một cái võ học tông sư tại dân gian làm thám tử, có thể dò hỏi ra rất nhiều tình báo ra, giám thị thiên hạ không hợp pháp sự tình. Cổ Trần Sa hiện tại biểu hiện ra cũng là vừa vặn bước vào đạo cảnh cấp độ. Bởi như vậy, hắn mới có thể đạt được đầy đủ tôn trọng, lại không lộ ra trước mắt người đời. Hắn đất phong biên giới, cũng có kéo dài bên trên mấy ngàn dặm đường biên giới. Đồn trú 10 người quân đoàn. Từng quân đoàn đều là 5-3 ngàn người, dùng để phòng thủ man tộc tiến công. Tại dĩ vãng, 5-3 ngàn người phòng thủ đường biên giới cái kia chính là cho man tộc quân đội đưa đồ ăn. Thậm chí không cần man tộc quân đội, đại quy mô một chút đàn thú cũng có thể tách ra khiến cho toàn quân bị diệt. Bất quá bây giờ cổ Trần Sa quân đội mỗi người đều là hảo thủ. Hổ lang sư phó. Càng thêm vào trang bị nhất lưu, mặc đã không phải là giác giao khải, mà là cổ Trần Sa dùng bất chu cung chế tạo ra. Ngôi sao chiến bào, cơ hồ tương đương với ly long khải, viễn siêu giác giao khải. Giác giao khải dù sao cũng là thiên công viện chế tạo. Cho dù là hắn cũng muốn hướng lên trời công viện mua sắm, vậy thì sẽ chịu người chế chủ. Huống hồ hắn đã nhận được bất chu cung về sau, có được pháp bảo mạnh mẽ áo giáp binh khí chế tạo năng lực, tăng thêm bản thân cũng là luyện chế pháp bảo đại sư. Cùng Lâu Bái Nguyệt cùng một chỗ, căn cứ Thái Sư Văn Hồng truyền lại các loại kinh nghiệm, Thiên Yêu Chi Thư nội đủ loại thần kỳ ghi lại, còn có Thiên Tử Phong thần thuật cùng Đại Đồ thần pháp huyền bí, cùng Chư Cắt Nha suy tính trí tuệ. Nghiên cứu ra được rất nhiều chủng, trồng, lợi cho quân đội tác chiến áo giáp binh khí. Cái kia 360 đầu bổ thiên thần tướng, mặc chính là bổ thiên chiến bào. Cực sự cao cấp, loại này chiến bào khó có thể luyện chế. Muốn toàn quân phổ cập ít khả năng, cho nên hắn tự lui mà cầu chi tiếp theo. Dùng các loại ngọc thạch cùng ngũ kim chi tinh, để vào bất chu cung ở bên trong. Hấp thu linh khí cùng tinh thần lực còn có mặt khác tài liệu. Rèn luyện thành có thể co duỗi kéo dài tây áo giáp. Chẳng những cùng giác giao khải có đồng dạng năng lực. Phòng ngự càng mạnh hơn. Lực lượng càng lớn. Hơn còn có thể tự động hấp thu tinh thần lực. Bổ sung có pháp thuật. Trừ đó ra, trong quân đội vũ khí cũng đều được thật lớn cải tiến. Trong quân đội, dù là bé nhất binh sĩ, cũng có thể tại man tộc trong đại quân giết cái bảy tiến bảy ra. Tại hạ là ngẫu đắc cao nhân chỉ điểm. Tăng thêm tại man hoang bên trong đã lấy được một ít kỳ ngộ. Đổi lấy đã đến đan dược. Đau khổ tu hành. Trước đó không lâu đốn ngộ. rõ ràng liền tiến vào đạo cảnh biến đổi phục khí ích cốc cảnh giới. Cổ Trần Sa chắp tay trả lời: công tử khí vũ bất phàm, tu vị cao thâm, bước vào đạo cảnh về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nữ kỵ sĩ nói: tại hạ Dược Liên, không biết công tử phải chăng nguyện gia nhập ta Hồng Vận Hội, kề vai chiến đấu. Nữ kỵ sĩ trông thấy đạo cảnh sĩ tử, ở đâu còn có không chiêu lãm đạo lý, gia nhập Hồng Vận Hội. Cổ Trần Sa nhíu mày: tại hạ còn không biết Hồng Vận Hội như thế nào, không dám tùy tiện gia nhập, kính xin thông cảm. Không sao, đã không muốn gia nhập, chúng ta đây đồng hành, cùng một chỗ giết man ngăn địch như thế nào? Cái này Trần Quận Vương Đất Phong hoàn toàn chính xác ban thưởng phong phú. Văn bản rõ ràng quy định, giết chết man tộc 10 tên lính quèn, thưởng hỏa táo 1 quả, giết chết 10 tên man binh đội trưởng, thưởng linh dịch 1 giọt. Nếu là có thể giết chết man tộc võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ, ban thưởng bổ thiên đan 1 quả. Nếu như có thể giết chết đạo cảnh man tộc, tựu có triệu kiến, ban thưởng càng thêm phong phú. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói xong, cái gọi là chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Như công tử hợp tác với ta, chúng ta giết địch cơ hội rất nhiều, nhưng kiếm lấy thêm nữa tài phú. Hơn nữa ta xem xuống, công tử tựa hồ khuyết thiếu áo giáp nhất lưu. Chỗ này của ta có bộ đồ dư thừa giác giao khải, có thể tạm thời cấp cho công tử như thế nào? Nếu như công tử gia nhập chúng ta Hồng Vận Hội, cái này áo giáp có thể đưa tặng. Nàng vỗ vỗ trên lưng ngựa bao phục, bên trong lại là một bộ giác giao khải. Cái này Hồng Vận Hội thật sự là tài đại khí thô. Giác giao khải mấy năm này giá cả chẳng những không có té xuống đi, ngược lại tăng. Các nàng rõ ràng chữ hàng nhiều như vậy. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi. Đầu năm nay, cho dù là những đại hộ nhân ra đó, đạt được một bộ giác giao khải về sau, cũng làm truyền gia chi bảo. Cái này Hồng Vận Hội không lộ ra trước mắt người đời, cư nhiên như thế giàu có. Này khải mặc dù có thể bảo vệ mình, nhưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giết địch cố nhiên rất nhanh, nhưng cũng không thể đủ làm cho mình về phần sinh tử bên trong. Ta tới nơi này chủ yếu là tôi luyện võ kỹ. Cổ Trần Sa cự tuyệt cô gái này kỵ sĩ Dược Liên lôi kéo. Bất quá, bản thân ta rất tình nguyện cùng cô nương đồng hành giết địch. Vậy là tốt rồi. Nữ kỵ sĩ Dược Liên cười nói: công tử kia xin mời lên ngựa. Vậy cũng không cần, ta cước lực so mã còn phải nhanh một chút. Cổ Trần Sa lạnh nhạt cười: chúng ta đi phía trước phiên chợ tụ hợp đi. Trong lúc nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, người nhảy lên, tại lầy lội bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tự lướt đi mà đi. Hơi có chút đạp tuyết vô ngân cảnh giới, người này khinh công như thế, cơ hồ tự muốn đạt tới chân đạp nước gợn cảnh giới. Đây chính là đạo cảnh nhị biến mới có thủ đoạn. Có một kỵ sĩ ngưng trọng nói: nhân vật như vậy, ngược lại thật sự là lợi hại. Nếu như lôi kéo tiến vào chúng ta Hồng Vận Hội, công lao không nhỏ. Người này tâm tính kiên định, tương lai tất nhiên thành đại khí. Nữ kỵ sĩ Dược Liên gật đầu. Lần này man tộc liên thủ với yêu tộc, sẽ đối triều đình tiến hành phản kích. Lớn nhất chiến trường chính là chỗ này Trần Quận Vương Đất Phong. Rất nhiều thế lực cũng nghe được tin tức, nhao nhao chạy đến, muốn đục nước béo cò. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Không biết lần này Trần Quận Vương có thể hay không thủ được Đất Phong. Nam kia kỵ sĩ nói, nếu là thủ không được, tổn thất kia có thể to lắm. Mất đi danh giới tội danh không nói, căn cơ một mất, chỉ sợ nguyên khí đại thương. Hắn Đất Phong là có giá trị nhất đấy, kiến thiết được cực kỳ phồn hoa, càng có hay không hơn mấy yêu tộc nhìn xem đã lâu huyền vũ thánh thú. Có chút lão yêu quái, mong nhớ ngày đêm cũng nghĩ ra được này thánh thú. Sau khi luyện hóa, nhưng lấy được huyền vũ huyết mạch đánh vỡ giới hạn, càng nghe đồn. Cái này Đất Phong trong có vô số chí bảo. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói. Lần này chủ thượng để cho chúng ta tiền lai. Tựu là thử thăm dò hư thực. Đồng thời nhìn xem cái kia vận mệnh quốc gia đảng và cảnh võ thương nhân làm cái quỷ gì. Các ngươi ngược lại phải cẩn thận một chút. Vâng, rất nhiều kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh. Tại lầy lội trên đường chạy như điên. Lần nữa bắn tung tóe bắt đầu mảng lớn lầy lội. Người đi đường nhao nhao né tránh. Hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian này man tộc tại rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu điều binh khiển tướng. Rất nhiều thế lực cũng đều dự cảm được cái gì. Cổ Trần Sa cũng biết. Gần đây xuôi gió xuôi nước. Vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Đem man tộc áp chế liên tục bại lui. Nhưng man tộc sinh tồn vài vạn năm. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Đại quyết chiến sớm muộn sẽ đến. Vừa rồi Hồng Vận Hội đối thoại hắn cũng đã nghe được. Lập tức cho Lâu Bái Nguyệt Chư Cắt Nha phát bí phù. Sau đó liền được hồi phục. Là Chư Cắt Nha bí phù. Ta thông qua các loại tư liệu phân tích suy tính. Đã bắt được cái này Hồng Vận Hội dấu vết để lại. Phải cùng nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa có liên hệ. Hoặc là chính là hắn âm thầm bố cục. Cái gì? Cùng lão nhị Cổ Huyền Sa có quan hệ. Cổ Trần Sa cả kinh. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa là thần bí nhất một cái. Mấy có lẽ đã 10 năm chưa từng xuất hiện trong triều. Nghe đồn là khắp nơi du lịch. Vì triều đình vẽ vô tận đại lục địa đồ. Bất quá cho tới nay không có có tin tức gì không? Cả triều cao thấp đều cơ hồ đã quên người này. Có thể Cổ Trần Sa đối với cái này nhị ca chưa từng có phớt lờ qua. Nhưng cũng không nghĩ ra hắn rõ ràng âm thầm vô thanh vô tức tầm đó. Tựu lấy ra cái. Hồng Vận Hội. Thoạt nhìn đã ra hồn. Coi hội. Sẽ. Có thể xem xét người. Thấy vậy lão nhị thực lực không phải chuyện đùa. Cổ Trần Sa rất nhanh sẽ đã đến đất phong biên giới một cái cỡ lớn. Tụ. Tập trong thành phố. Cái này phiên chợ không có trải qua quy hoạch. Khắp nơi loạn xì ngầu. Tại phiên chợ trước mặt của hơn 10 dặm, tựu là cực lớn rừng nhiệt đới. Che khuất bầu trời, lớn dây leo cùng cao lớn cây cối hoàn toàn đã cách trở tầm mắt của người. Giờ này khắc này đã không cách nào tiến lên, trừ phi là có to lớn cao ngạo lực lượng. Tại mênh mông đại sơn bên trong mở ra con đường ra. Nếu không mọi người cũng chỉ có ở chỗ này trước đóng trại tu kiến phiên chợ. Nói như vậy. Dẫn đầu vì triều đình khai cương khoách thổ là không là binh sĩ, mà là dân gian nhà mạo hiểm cùng thương đoàn. Bọn hắn truy đuổi lợi ích, xâm nhập hiểm địa, chỉ cần lợi ích khu động. Bất kỳ địa phương nào cũng đỡ không nổi nhân loại. Tại đây phiên chợ mặc dù không có quy hoạch, lại cực kỳ phồn vinh. Tại thị trường bên trên rất nhiều thứ đều có thể mua sắm. Rất nhiều cao thủ đều tới nơi này làm kinh doanh. Đối với biên quan phiên chợ, tại đây giá cả thấp hơn. Càng có khả năng trước tiên kiếm lấy đến thứ tốt. Thậm chí có chút ít có ý nghĩ thương đoàn. Đem các loại tiếp tế vận chuyển đến nơi đây. Giá cao bán cho nhà mạo hiểm. Một bước vào thị trường. Tiếng gào thét ầm ĩ tựu truyền đến. Phòng trùng thuốc, đi chướng đan, muốn hay không? Cuối cùng một nhóm, phải đợi đám tiếp theo. Chỉ sợ cũng muốn sau 7 ngày mới có thể vận đưa tới. Quỷ khói độc, sau khi đốt, có thể xông chết trong phạm vi một dặm sâu. Thác mộc cung, nhạn linh tiễn, thượng diện bôi lên độc dược. Kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, có thể đủ bắn chết ác vượn. Thép, nỏ, cơ quan, 10 liên phát, trong vòng 100 bước, nhưng xuyên. Đeo thiết giáp, đại lực châu điên giáp ra. Đao thương bất nhập, chỉ còn lại có 3 bộ rồi. Bồi nguyên đan, quân lương rượu, chỉ, cái, phải mang theo một hồ lô. Mấy ngày có thể không cần ăn uống. Ngàn năm huyết chi, tăng thêm hỏa tham gia. Sâm, 10 cân địa viêm mỏ vàng. Các loại bảo bối linh dược, đổi lấy giác giao khải. Vô số thanh âm nhao nhao mà đến. Phi thường náo nhiệt, cao lớn nhà gỗ từng dãy đứng vững. Còn có thật nhiều người đi rừng nhiệt đới phụ cận đốn củi. kiến tạo mới nhà gỗ ở lại. Cảnh vật thương hội thu man tộc nô lệ. Còn có sống ma viên, đúng lúc này. Cổ Trần Sa phát hiện cảnh võ thương hội ở lại điểm. Rõ ràng tại thu vật còn sống. Thu những vật này, chỉ sợ là vì hiến tế. Cổ Trần Sa nhớ tới Chư Cắt Nha suy tính. Còn có mình và Lâu Bái Nguyệt phỏng đoán. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái kia Vũ Đương không chỉ sợ thật sự đã nhận được tế thiên phù chiếu. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.